Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 154 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Giấy Động Phong Vân. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong quay trở về trái đất á, thì không ngờ cái bọn Yểm Trúc Vương gì đó, mười mấy người tôn giả bất hủ gì đó đến để ép La Phong phải bán cái địa cầu. Nhưng mà cũng may là lúc này xuất hiện cái ông Thị Huyết Vương, đó là sư huynh của La Phong, cũng là cùng là đệ tử của cái ông Chân Diễm Vương đó. Thì lúc này nhờ có ông Thị Huyết Vương này ngăn cản, do đó mà La Phong có thể giữ tạm thời giữ được tính mạng. Nhưng mà bên kia đông quá, cũng nói chung là cũng hơi khó khăn tí xíu. Nhưng mà đoạn cuối tập vừa rồi lúc này á, cũng may là cứu trợ của Cửu Kiếm Tôn giả đó sai phái người, hình như là mấy chục hay là cái trăm bất hủ gì đó đến để cứu giờ La Phong. Thì lúc này thấy thần quốc truyền tống á, Yểm Trúc Vương mặt tái nhợt. Lúc này không gian yên tĩnh, không gian yên lặng, 12 thần linh bất hủ cấp phong hầu và 6 vị phong vương bọn Yểm Trúc Vương, Bộc Kim Vương hội hợp lại với nhau. Còn Thị Huyết Vương cũng bay về phía đĩa bay màu vàng sậm. Thân tàu dĩa bay này tự nhiên nứt ra một cửa khoang. La Phong địch luân bay thẳng ra giữa tinh không. La Phong nhìn những bóng người dày đặc đứng ở trong không gian trước mắt, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Liếc mắt nhìn lại, thấy chừng hơn 1000 người. Uy áp khí tức mỗi người đều tựa hồ đều trên địch luân. Thậm chí còn có rất nhiều người có uy áp có thể còn sánh ngang với Thị Huyết Vương. Không gian yên tĩnh, đột nhiên thần quốc truyền tống hơn 1000 thần linh bất hủ đến đây. Sức uy hiếp còn lớn hơn lần trước gặp trùng tộc mẫu xạo bất hủ nhiều. Đây đâu phải là lực lượng bình thường đâu, cả ngàn thần linh bất hủ là đại quân tinh anh đích thực dưới trướng một vũ trụ tôn giả. Có thể dễ dàng giày xéo chết một con bất hủ trùng tộc mẫu xạo. Người dẫn đầu đám người này là một nữ tử chiến khải màu xanh biếc cầm hai thanh kiếm, phóng ra khí tức lạnh giá. La Phong! Nàng nhìn về phía của La Phong. Ta phụng mệnh tôn giả đến đây bảo vệ ngươi. Đa tạ tôn giả, cảm ơn chư vị. La Phong đứng ở giữa không gian cung kính hành lễ. Thần linh mặc chiến khải màu xanh biếc đem theo cả đội đại quân ép tới, nhìn về phía Yểm Trúc Vương lạnh giọng quát. Yểm Trúc Vương, La Phong là thành viên dưới trướng công ty vũ trụ giả định của ta. Ngươi là vũ trường cự phủ, dựa vào cái gì mà động thủ với thành viên công ty vũ trụ giả định của ta? Yểm Trúc Vương trong mặt rất khó chịu, quẹt vết máu trên khóe miệng, chỉ hừ lạnh một tiếng. Chưa gì, bắt Yểm Trúc Vương lại. Thần linh chiến khải màu xanh biếc hạ lệnh. Nhất thời trong đại quân có chừng 26 bất hủ thần linh cấp phong vương, nhanh như là tia chớp, nhất thời làm cho 6 phong vương đám Yểm Trúc Vương biến sắc. Công ty vũ trụ giả định và vũ trường cự phủ là hai thế lực mạnh nhất nhân loại, cũng thường nảy sinh ra một vài tranh đấu với nhau. Hôm nay bản thân Yểm Trúc Vương đã không có lý. Một khi bị bắt giữ thực, vũ trường cự phủ phải phái người chuộc Yểm Trúc Vương cũng rất là phiền phức. Hơn nữa khi bị bắt giữ thì sẽ rất mất mặt. Biến cho ta! Yểm Trúc Vương gầm lên một tiếng, hoa văn kỳ bí cổ xưa trên trán đột nhiên lóe lên. Một khí tức vô cùng đáng sợ lan ra bốn phương tám hướng, như một con mãnh thú tuyệt thế từ từ tỉnh lại. Nơi ấn đường Yểm Trúc Vương từ từ vỡ ra, lộ ra một con mắt màu tím. Con mắt màu tím bắn ra những tia sáng tím. Con mắt tím đó nhìn lướt qua không gian xung quanh, làm cho không gian xung quanh đều ngưng kết lại. Không gian rung động xuất hiện một cái màn ánh sáng, một luồng y áp đột nhiên phủ xuống, trong nháy mắt đã lan ra tinh vực chung quanh. Vốn đại quân thần linh bất hủ, khí thế tận trời lập tức bị đè xuống, đến cả khí thế Yểm Trúc Vương lúc trước bộc phát cũng bị ép xuống nữa. Một thân ảnh mơ hồ dần dần xuất hiện. Cha! Yểm Trúc Vương quay đầu kinh hỉ hô. Khí tức cổ xưa đáng sợ trong nháy mắt đã làm cho người yếu nhất ở đây là La Phong lâm vào một cơn ác mộng. La Phong chỉ cảm thấy trong vũ trụ mênh mông toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một con mắt màu tím lơ lửng giữa tinh không. Yểm Trúc Dương đáng sợ thiệt mà. La Phong vô cùng khiếp sợ. Rồi ngay sau đó, một uy áp cường đại gấp trăm lần, ngàn lần phủ xuống, làm cho cả linh hồn La Phong cũng phải tối sầm lại, trong nháy mắt hoàn toàn mất đi ý thức. Sau đó mới thanh tỉnh lại, rồi nghe thanh âm ghê tởm của Yểm Trúc Vương vang lên. Cha! Thực quả tôn giả sao? La Phong trong nháy mắt đã hiểu ra. Tinh không xa xa, một thân ảnh sừng sững đứng đó, thân ảnh của gã mơ mơ hồ hồ, chung quanh thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen lan ra chung quanh trăm vạn km. Giả thiết địa cầu một khi đụng chạm vào ngọn lửa này, e rằng trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi. Đến cả tinh không vũ trụ bị ngọn lửa thiêu đốt này cũng hoàn toàn bị đốt cháy thành một cái màu lửa tím. Đến cả vô số mảnh vỡ, không gian loạn lưu giữa cái bức tường không gian bị đốt cháy thành lửa tím. Lúc này cả hệ mặt trời đều chìm vào uy áp. Vũ trụ tinh không, duy ngã độc tôn. Ta là chúa tể tinh không này. La Phong rõ ràng có thể cảm giác được sức nóng có thể so với mặt trời. Ngay giữa ngọn lửa màu đen có một bóng người mơ hồ, đích xác không thể địch nổi. Đây là thực quả tôn giả, người khi còn là cấp giới chủ là tiêu diệt được thần linh bất hủ phong hồn. Sau khi trở thành bất hủ, phong dương thẳng, vẻn vẹn chỉ có vài chục năm, đã thành một vũ trụ tôn giả, thực quả tôn giả. La Phong lặng lẽ nói. Tuổi tác tỷ tỷ năm qua, thực quả tôn giả đích xác mạnh mẽ tới đáng sợ. Loại ngọn lửa màu đen này, năm đó thiên thực cung chủ khi diễn luyện chính viên tinh cầu màu đen, bên ngoài cũng có ngọn lửa dần quanh, tựa hồ chính là cái loại lửa này. So sánh với thiên thực cung chủ và thực quả tôn giả, thiên thực cung chủ thì nội liễm hơn, phỏng chừng năm đó cũng không muốn dọa một tiểu bối như La Phong, do đó uy áp tương đối thu liễm. Thực quả tôn giả lại bộc phát ra uy áp đáng sợ từ ngọn lửa màu đen trăm vạn km này. Bái kiến thực quả tôn giả! Nữ tử chiến khải xanh biếc cung kính hành lễ, lập tức đạo quân bất hủ rầm rũ phía sau nàng cũng đều cung kính hành lễ. La Phong, Địch Luân cũng vội hành lễ theo. 10 danh cấp phong hầu, 5 bất hủ cấp phong vương cũng đều cung kính hành lễ. Chỉ có Yểm Trúc Vương sắc mặt ánh lên tử quang, ấn đường mở ra một con mắt lại từ từ khép kín lại, đồng thời hưng phấn gọi cha. Rồi gã lập tức giận dữ chỉ vào đại quân thần linh bất hủ. Cha, cái đám thần linh bất hủ dưới trướng cửu kiếm tôn giả lại muốn bắt con. Tiếng hừ lạnh làm ý thức La Phong rung lên. Lắc lư, tiếng hừ lạnh cũng vang vọng khắp nơi, trong ý thức của từng thần linh bất hủ. Ta phát động cấm chiêu cũng không muốn đến cầu cứu ta sao? Trong ngọn lửa màu đen, thân ảnh sừng sững từ từ nói, có vẻ hơi tức giận. Bảo ngươi lo mà tìm tu, sớm ngày đạt tới trình độ có thể nắm giữ chi bảo đó. Lúc đó làm sao những thần linh bất hủ cấp phong dương này làm gì được ngươi? Dạ. Yểm Trúc Vương cung kính khom người, không dám nhiều lời. Thân ảnh màu đen mơ hồ sừng sững trong ngọn lửa, tựa hồ như xoay người, nhìn về phía đại quân bất hủ. Thanh âm âm âm vang vọng trong ốc của mỗi người. Lung Ngọc! Lung Ngọc bái kiến thực quả tôn giả. Nữ tử chiến khải màu xanh biếc dẫn đầu đại quân bất hủ cung kính, nói. Lung Ngọc Vương, phong vương mạnh nhất dưới trướng cửu kiếm tôn giả. Lung Ngọc Vương, Đồng Nang Vương, Chân Diễn Vương thuộc loại hảo hữu sinh tử cùng thời, thường xuyên cùng nhau đi tới một vài bí cảnh vũ trụ nguy hiểm lang bạc, lần lượt lang bạc sinh tử, quan hệ đương nhiên là rất thân, còn hiển nhiên ba người họ thực lực cũng đều cường đại vô cùng, đều thuộc cái loại đám đỉnh cao trong những phong vương. Đương nhiên Chân Diễn Vương cũng là một trong những thần linh bất hủ tiếp cận nhất với tôn giả trong khắp cả vô số tộc quần vũ trụ, thậm chí đối mặt với vũ trụ tôn giả cũng không đến nỗi chết. Lung Ngọc Vương, Đồng Nanh Vương yếu hơn Chân Diễn Vương một chút. Lung Ngọc! Thực hóa tôn giả trong ngọn lửa màu đen giận dữ nói. Là ngươi hạ lệnh muốn bắt con của ta phải không? Thực hóa tôn giả! Lung Ngọc Vương khuôn mặt tươi cười, chiến giáp xanh biếc sáng lên trong suốt, đứng giữa không gian mà tựa như không tồn tại, hiển nhiên nàng có thể ngăn cản được luồng uy áp. Nàng cung kính cười nói: "Ta phụng lệnh tôn giả tới để bảo vệ cho La Phong, còn Yểm Trúc Dương lại dẫn dắt muốn bắt La Phong, thậm chí chẳng giết đánh La Phong. Bất luận như thế nào, La Phong cũng là thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ giả định ta. Muốn trừng phạt cũng phải do công ty vũ trụ giả định trừng phạt. Yểm Trúc làm kiểu đó hơi vượt quyền, do đó ta muốn bắt hắn, dẫn hắn đi gặp tôn giả." Yểm Trúc là con ta, cho dù trừng phạt cũng không đến lượt cửu kiếm trừng phạt. Thanh âm Thực Hỏa Tôn giả như tiếng sấm vang vọng, làm cho cả đại quân Bất Hủ ai nấy đều lộ ra vẻ mặt đau đớn. La Phong ngược lại không có chút cảm giác gì. Khó hiểu thiệt mà. La Phong nhìn hơn 1000 Bất Hủ cường đại, cả Địch Luân thì Huyết Vương cũng đều lộ ra vẻ đau đớn, chỉ có mình La Phong là không bị ảnh hưởng gì. Phỏng chừng là thực lực ta kém, một khi đánh vào người ta e rằng ta có thể chết mất, do đó Thực Hỏa Tôn giả mới hơi thu liễm lại một chút sau. La Phong thầm nghĩ. Nhìn cả đại quân Bất Hủ ai nấy lộ ra vẻ đau đớn, bọn người Yểm Trúc Vương lại rất đắc ý. Cái này xem như trừng phạt nho nhỏ mà thôi, nhớ kỹ đừng có bất kính với một tôn giả. Thực Hỏa Tôn giả lạnh lùng nói. Lung Ngọc Vương chỉ có thể cúi đầu cung kính hành lễ. Dạ. Nói về thực lực, Thực Hỏa Tôn giả còn mạnh hơn Cửu Kiếm Tôn giả một chút. Thực Hỏa Tôn giả chìm trong ngọn lửa cháy đen, đột nhiên ánh mắt nhìn La Phong, thanh âm cũng trở nên thân thiết một chút. Ngươi nhất định là La Phong rồi. Rõ là cường đại mà, làm cho Lung Ngọc Dương đều phải cúi đầu, cả đại quân Bất Hủ đều phải thần phục dưới luồng áp lực như vậy. La Phong vẫn còn đang cảm thán thì phát hiện ra thân ảnh sừng sững xa xa trong ngọn lửa đưa mắt nhìn về phía mình. Khi ánh mắt của lão nhìn vào mình, La Phong nhất thời hơi khó hiểu, bên tai đã nghe thanh âm nhu hòa. Lúc này cả đại quân Bất Hủ đều chết lặng người. Việc này, đây là Thực Hỏa Tôn giả bá đạo 10 phần sau, tuyệt đối là thiên tài trong các thiên tài. Thực Hỏa Tôn giả căn bản không cần phải quan tâm tới một tiểu nhân vật, nhưng lão lại dở ra ngữ khí như vậy ra nói chuyện với La Phong. Dạ. La Phong cũng hơi lờ mờ rồi lập tức phản ứng, cung kính hành lễ. Bái kiến Tôn giả. Trong thanh âm Thực Hỏa Tôn giả không hề có chút tức giận nào, lại có vẻ hơi thân thiết. Ta giống là cho con ta tới nói chuyện về việc mua bán quyền sở hữu địa cầu với ngươi, không ngờ như thứ không biết làm gì lại làm thành như vậy rồi. La Phong chớp mắt, đám hơn 1000 thần linh Bất Hủ cường đại Lung Ngọc Vương đều há hốc mồm. Ta. Yểm Trúc Vương càng trợn tròn con mắt. Cha. Câm miệng. Thực Hỏa Tôn giả quát lạnh một tiếng, làm cho Yểm Trúc Vương vừa cuồng vừa giận. Không khí cả không gian nhất thời làm cho người ta phải nghĩ mãi không ra. Thực Hỏa Tôn giả rất thương yêu cưng chiều nhi tử, đây là việc mà tất cả người đều biết. Nhưng hôm nay lại khách khí với một tiểu gia hỏa cấp vực chủ như vậy, ngược lại quát mắng nhi tử của mình, đây là một việc khó tin. Đừng nói La Phong là một thiên tài mấy vạn kỷ nguyên mới xuất hiện, cho dù là một thiên tài ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện cũng không có tư cách được như vậy. Thiên tài là thiên tài, cường giả là cường giả. Trước khi trở thành cường giả chính thức, căn bản không có tư cách làm nhân vật cỡ Thực Hỏa Tôn giả phải khách khí như vậy. La Phong, ta thử mình nói chuyện với ngươi vậy, ngươi có nguyện ý ban địa cầu cho ta hay không? Muốn điều kiện gì, ngươi cứ việc nói ra. Thực Hỏa Tôn giả mỉm cười nhìn La Phong. Tôn giả. La Phong cung kính nói. Địa cầu là quê nhà của ta, cũng là quê nhà của chủng tộc người địa cầu. Bất luận như thế nào, ta cũng đều không muốn bán địa cầu này đâu. La Phong cũng nhìn không thấu tình thế, không biết như thế nào. Nhưng lúc này Cửu Kiếm Tôn giả đã nhúng tay vào, việc này đã xem như hai thế lực lớn va chạm, Thực Hỏa Tôn giả không đến mức xuống tay với mình. Bắt nguồn của chủng tộc sao? Là một nơi bắt nguồn chủng tộc, địa cầu đích xác rất trọng yếu đối với ngươi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Yểm Trúc. Thực Hỏa Tôn giả khẽ gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía nhi tử. Yểm Trúc Vương sửng sốt, mặc dù gã tên là Yểm Trúc Vương, nhưng mà đó chỉ là danh hiệu. Bình thường khi tỏ vẻ tôn kính hoặc tương đối chính thức mới gọi là Yểm Trúc Vương. Còn một vài người tự nhận mình có địa vị cao, có lẽ sẽ xưng hô một tiếng Yểm Trúc, lược đi chữ Vương phía sau. Nhưng mà Yểm Trúc Vương vốn tên chính là Trà Lạc. Là cha, Thực Hỏa Tôn giả bình thường gọi nhi tử của mình là Trà Lạc, tương đối thân mật hơn. Chỉ khi cha mất hứng mới gọi là Yểm Trúc. Cha. Yểm Trúc Vương cảm giác trong ngữ khí cha có gì đó không đúng, vội cung kính hô. Ta chỉ nói người tới mua quyền sở hữu địa cầu này, nhưng mà không ngờ người lại làm tới bước này. Nếu Địch Luân không bảo vệ được La Phong, có phải là người giết hắn rồi hay không? Thực Hỏa Tôn giả trầm giọng, ẩn chứa chút tức giận. Cha. Yểm Trúc Vương nhìn cha càng cảm thấy nghi hoặc. Người làm việc càng ngày càng chẳng biết chừng mất mà. Nếu mà tiếp tục như thế, không biết chừng người còn làm ra bao nhiêu quả nữa. Ta bây giờ trừng phạt ngươi vào để cứu tên vực lao ngục giam 1000 kỷ nguyên. Cha! Yểm Chúc Vương trợn tròn con mắt. La Phong, Thị Huyết Vương, Lung Ngọc Vương, Địch Luân, tất cả các thần linh bất hủ trong cả không gian đều ngơ ngẩn. Trời đất ơi! Trong lịch sử, Thực Hỏa Tôn Giả từng nhét nhi tử của mình vào địa cửu tinh vực lao ngục, nhưng lần đó vẻn vẹn chỉ có 1000 năm. Nhưng mà lần này lại là 1000 kỷ nguyên. Như vậy, gã phải ở lại trên 1000 vạn năm ở địa cửu tinh vực lao ngục. Đó tuyệt đối là một cơn ác mộng lâu dài mà. Tất cả thần linh bất hủ đều ngẩn ra. Gặp quỷ rồi, cho dù Yểm Chúc Vương giết chết La Phong cũng không đến mức bị trừng phạt nặng như vậy. Các ngươi đều về đi. Lúc này Thực Hỏa Tôn Giả ra lệnh cho 5 tên bất hủ cấp phong vương, 12 bất hủ cấp phong hầu. Dạ Tôn Giả, dạ sư phụ. Rất nhiều thần linh bất hủ cung kính hành lễ, lập tức Bột Kim Vương phóng thích bất hủ lực cuộn vào đám người. Đầu tiên là thuấn di tới một nơi cách đó 1 năm ánh sáng, sau đó mới thi triển thủ đoạn ly khai. Dù sao nếu thi triển thần quốc truyền tống ngay dưới mũi đám thần linh bất hủ dưới trướng Cửu Kiếm Tôn Giả, sẽ lộ ra tọa độ thần quốc. Yểm Chúc, thả người địa cầu ra đi. Thực Hỏa Tôn Giả hạ lệnh. Yểm Chúc Vương không dám phản kháng, lập tức hóa thành một luồng hào quang bay đến trên địa cầu, đồng thời trả lại những người địa cầu bị nhét vào một phương thế giới này. Cả 100 ức dân cư hỗn loạn phân tán ở các nơi trên địa cầu. Có những người Hoa Hạ có lẽ còn lại xuất hiện tại phía trên đại lục Châu Bắc nữa. Một vài người da trắng có lẽ lại xuất hiện trên đại lục Phi Châu. Cả địa cầu vô cùng hỗn loạn. Tin rằng muốn mọi người được trở về nhà của mình, địa cầu muốn khôi phục lại trật tự đã qua, tối thiểu cũng phải 10 bữa nửa tháng. Mà cũng là nhờ bây giờ khoa học kỹ thuật địa cầu đã cực cao rồi. Khoảnh khắc sau, Yểm Chúc Vương bay trở về. Thực Hỏa Tôn Giả đưa mắt nhìn nhi tử Yểm Chúc Vương, hơi thất hồn lạc phách. Lúc này khẽ lắc đầu, quát khẽ một tiếng. Đi với ta! Hỏa diễm, ngọn lửa màu đen bao nhi tử, trong nháy mắt, phụ tử Thực Hỏa Tôn Giả Yểm Chúc Vương hư không tiêu thất. Thần quốc mênh mông, Thực Hỏa Tôn Giả Yểm Chúc Vương chợt xuất hiện trên ngọn núi giữa thần quốc rộng lớn. Cha! Yểm Chúc Vương nhìn Thực Hỏa Tôn Giả, trong mắt có vẻ phẫn nộ không cam lòng. Tại sao cha phải phạt con tới địa cửu tinh vực lao ngục mà tới 1000 kỷ nguyên? 1000 vạn lần đừng nói là gì La Phong, con căn bản là không tin. Con cho dù có giết hắn cũng không đến mức phải vào địa cửu tinh vực lao ngục 1000 kỷ nguyên như vậy chứ. Yểm Chúc Vương đích xác rất giận, mặc dù gã tôn kính cha, nhưng trừng phạt lần này quá nặng rồi. Gã nhịn mãi, bây giờ mới hỏi, gã muốn biết được chân tướng. Trời lắm! Thực Hỏa Tôn Giả đưa tay xoa độ nhi tử của mình, nhẹ giọng nói. Chuyện này đích xác không phải là ta muốn đâu. Hả? Yểm Chúc Vương sáng mắt lên. Nhưng chuyện này là do sư phụ ta ra lệnh, nói rằng ngươi càng ngày càng quá phận, muốn nghiêm trị. Thực Hỏa Tôn Giả cất tiếng thở dài. Lúc đó sư phụ nói nên đưa ngươi giam vào để cứu tinh vực lao ngục 1000 kỷ nguyên, xem như trừng phạt nhỏ. Cha, sư phụ cha hả? Yểm Chúc Vương trợn tròn con mắt. Lúc này Yểm Chúc Vương cảm giác đầu ông ông. Cha gã Thực Hỏa Tôn Giả, Tây Vũ Trường Cự Phủ cũng kéo bè kết phái, quyền thế ngập trời. Cho dù có phải so với Bất Tử Tôn Giả cũng không chênh lệch lớn. Bất Tử Tôn Giả mặc dù địa vị cao, thực lực mạnh, nhưng vì thích độc hành cũng không lôi bè kết phái. Do đó Thực Hỏa Tôn Giả cũng không sợ Bất Tử Tôn Giả. Nhưng sư phụ Thực Hỏa Tôn Giả thì khác hẳn. Thủ lĩnh đích thực phe Thực Hỏa Tôn Giả chính là sư phụ của Thực Hỏa Tôn Giả. Thực Hỏa Tôn Giả lại là một đệ tử của nhân vật vĩ đại đó. Nhân vật vĩ đại đó mới là nhân vật bá chủ chính thức ở Vũ Trường Cự Phủ. E rằng cũng chỉ có người sáng lập Vũ Trường Cự Phủ mới có thể áp đảo được người này. Hư Kim Chi Chủ sao? Yểm Chúc Vương khàn khàn nói. Sư phụ của Thực Hỏa Tôn Giả là Hư Kim Chi Chủ, nhân vật chính thức bá chủ tộc nhân loại 5 tháng vô hạn, người có bá quyền thuộc loại lớn nhất trong Vũ Trường Cự Phủ, một trong 2 thế lực lớn mạnh nhất nhân loại. Chỉ có người sáng lập Vũ Trường Cự Phủ, người có thể nói là tồn tại đỉnh cao nhất, cường đại nhất nhân loại, mới làm cho gã phải cúi đầu. Hư Kim Chi Chủ nói muốn trừng phạt ta. Yểm Chúc Vương hoảng sợ vạn phần. Hư Kim Chi Chủ vĩ đại, sao lại chú ý tới ta chứ? Hư Kim Chi Chủ cao cao tại thượng, những vũ trụ quốc chủ khi gặp ông ta cũng phải quỳ mập. Ngay cả nhân vật cỡ Thực Hỏa Tôn Giả cũng phải quỳ mập. Cho dù là cả các tộc quần như là tộc quần Kim Giác, khi trước mặt Hư Kim Chi Chủ cũng phải rung lên lẫy bẫy. Một trong những nhân vật số má cổ xưa nhất, mạnh nhất toàn tộc nhân loại. Có thể nhắc tới tên Yểm Chúc Vương thì Yểm Chúc Vương cũng nên kiêu hãnh tự hào rồi. Loại nhân vật này ở rất nhiều tộc quần trong vũ trụ, như các tộc quần đỉnh cao của tộc nhân loại hoặc ở tộc quần kim giác, đều căn bản là không sinh ra được. Hư Kim Chi Chủ là nhân vật tuyệt đối bá chủ, cho dù là tộc nhân loại cũng không biết trải qua bao nhiêu hảo kiếp, bao nhiêu khó khăn mới có thể sinh ra một nhân vật vĩ đại như Hư Kim Chi Chủ. Yểm Trúc Vương lo lắng nhìn về phía cha. Cha, Hư Kim Chi Chủ sao lại chú ý tới ta vậy? Gã sợ, đến cả cha gã cũng sợ hãi Hư Kim Chi Chủ. Giả sử Hư Kim Chi Chủ muốn xử tử gã thì ai có thể cản được đây? Sư phụ nói muốn trừng phạt ngươi, nhưng về nguyên nhân thì ta cũng không biết nữa. Sư phụ không nói nguyên nhân, ta cũng không dám hỏi nhiều. Thư Khỏa Tôn giả nhìn gã. Nhưng mà con cứ yên tâm đi, sư phụ địa vị lớn như vậy, tôn quý như thế nào chứ, không đến mức đối phó với tiểu già hỏa như con đâu. Dạ. Yểm Trúc Vương gật đầu lia lịa. Sư phụ hạ lệnh bảo ta cẩn thận, không biết có phải là La Phong và sư phụ có liên quan gì không? Thư Khỏa Tôn giả nhíu mày. Yểm Trúc Vương giật bắn người. Dạ, ngươi vừa rồi khách khí kiểu đó với hắn, nguyên lai là gì? Đúng vậy, ngươi làm việc này trên địa cầu đã khiến cho sư phụ chú ý rồi, hơn nữa muốn trừng phạt ngươi. Thư Khỏa Tôn giả khẽ gật đầu. Sư phụ rất bảo vệ người của mình, nhưng lại vẫn bắt Trà Lạc con tiến vào để cứu tinh vực lao ngục 1000 kỷ nguyên. Ta không thể không đoán sư phụ và La Phong có lẽ có chút liên quan gì đó đây mà. Nhưng La Phong là người của công ty vũ trụ giả định, Hư Kim Chi Chủ là người của vũ trường cử phủ chúng ta mà. Yểm Trúc Vương nói. Ta cũng không rõ lắm về ảo diệu trong đó nữa. Thư Khỏa Tôn giả khẽ lắc đầu. Yểm Trúc chỉ biết thầm than. Gã chờ đợi cha gã ngày nào đó cũng có thể trở thành Hư Kim Chi Chủ, lúc đó gã ngon lành rồi. Bất luận là Hỗn Độn Thành Chủ hay Hư Kim Chi Chủ, mỗi người đều là những đỉnh cao nhất đứng ở trong tộc nhân loại, thậm chí còn xứng với vị trí ngọn núi cao nhất trong vũ trụ mênh mông giữa vô số tộc quần. Hồi sư phụ đã phân phó như vậy rồi, ngươi phải đi tới để cứu tinh vực lao ngục giam giữ 1000 kỷ nguyên đi. Những năm qua ngươi đích xác đã gây ra không ít tai vạ rồi, cũng nên lo mà dốc lòng tu luyện đi thôi. Chờ khi ngươi có thể nắm giữ được kiện chí bảo đó, những nhân vật dưới tôn giả ngươi căn bản không phải sợ ai cả. Cho dù có đấu với chân diễn, ngươi cũng có thể liều mạng. Dù sao thực lực mới là căn bản mà, cha chẳng thể che chở mãi cho ngươi được đâu. Thư Khỏa Tôn giả nói. Yểm Trúc Vương gật đầu. Hệ mặt trời, Lung Ngọc Vương dẫn đầu đại quân bất hủ rầm rộ cũng hóa thành một luồng hào quang mông lung, dùng thần quốc truyền tống ly khai luôn. Giữa không gian chỉ còn lại có Thị Huyết Vương, Địch Luân, La Phong. Dùng truyền tống thần quốc như vậy hả? La Phong kinh ngạc nói. Không sợ tỏa độ thần quốc lộ sao? Thi triển thần quốc nhất định là dùng truyền tống của thần linh bất hủ nô lệ mà thôi. Thị Huyết Vương tùy ý cười, nói. Hơn nữa thi triển xong thần quốc truyền tống, nô lệ bất hủ đó khẳng định sẽ phải từng từng khổ khổ dời vị trí thần quốc đi. Như vậy tọa độ thần quốc tự nhiên vô dụng rồi. Dời vị trí thần quốc hả? La Phong nghi hoặc. Thần quốc ở trong hai lớp không gian, còn hai lớp không gian vô cùng vô tận, thần quốc đương nhiên có thể tự tự di chuyển, ly khai khỏi chỗ trước kia rồi. Thị Huyết Vương nói. Nhưng mà tốc độ di động thần quốc rất chậm, lỡ có ai muốn truy tìm tọa độ thần quốc mà truy sát thì sẽ rất nguy hiểm đó. La Phong gật đầu. Sư đệ, ngươi biết Thực Hỏa Tôn giả hả? Thị Huyết Vương nhìn La Phong. La Phong vội lắc đầu. Không biết, ta sinh ra cho tới bây giờ mới có mấy trăm năm, làm sao biết Thực Hỏa Tôn giả được chứ? Vậy sao hắn khách khí như vậy chứ, lạ thiệt à. Thị Huyết Vương nhíu mày. Vũ trụ tôn giả mỗi người đều là những nhân vật tung hoành vũ trụ, khó tìm ra địch thủ. Đối với loại tiểu gia hỏa cấp vực chủ như ngươi, bình thường đều không thèm để ý mà. Ta cũng không hiểu tại sao nữa. La Phong cũng khó chịu, nhưng mà lập tức hắn lại cười, mời. Được rồi, sư huynh à, ngươi chẳng lẽ tới địa cầu một chuyến mà không thấy chủ ta một chút sao chứ? Được. Thị Huyết Vương cũng trả lời đơn giản. Địa cầu Hoa Hạ Quốc, Dương Châu Thành, nhà cổ họ La. La Phong trở về làm cho người trong nhà chạy ùa ra đón. Dạ. Chủ nhân. La Phong. Nhà cổ họ La nhất thời náo nhiệt ồn ào. La Hồng Quốc liền nói. Tiểu Phong nè, giờ rồi ta đột nhiên bị thu vào một phương thế giới. Ta lập tức nói với mạng vũ trụ giả định, liên lạc với rất nhiều bạn mới biết được. Trên địa cầu rất nhiều lão bằng hữu bị thu vào một phương thế giới. Nghe nói cả 100 ức dân cư trên địa cầu đều bị thu cùng nhau. Nhưng mà những lão bằng hữu của ta không biết là ngươi thu, do đó mỗi người đều rất sợ hãi đó. La Phong cười, những người khác trên địa cầu cũng không phải do mình thu. Một khoảng hỗn loạn mà. La Phong dùng niệm lực đảo qua Dương Châu Thành không khỏi phì cười. Đang mùa hè nóng rực nhưng lại không ít người da trắng mà áo bông xuất hiện trong thành phố. Thậm chí còn có cả người ở trần quấn khăn tắm xuất hiện trên đường. Có người bây giờ bị treo trên một vài building cao chọc trời. Vũ trụ giả định, lôi đình đảo. Cửu kiếm tôn giả điều động quân đội bất hủ khổng lồ, hơn nữa lại tới truyền tống điểm thứ 9 nguyên thủy bí cảnh. Đương nhiên chẳng mấy chốc đã làm các lãnh đạo công ty vũ trụ giả định cơ hồ toàn bộ biết được. Việc phát sinh ở trên địa cầu càng không che giấu được, dẫn đến rất nhiều vũ trụ tôn giả đều tới hỏi thăm cửu kiếm tôn giả. Ta cũng hỏi hảo hữu trên vũ trụ cự phủ rồi, không chỉ riêng là thực hóa tôn giả, bất hủ tôn giả nữa đâu, mà còn có rất nhiều vũ trụ tôn giả ở vũ trụ cự phủ nữa, đều đang cử tinh anh chứa trướng chạy tới địa cầu, nhưng mà thực hóa tôn giả xuống tay trước nhất mà thôi. May mà không để cho hắn thành công á. Đúng vậy, nếu địa cầu là bảo địa, cũng phải là của công ty vũ trụ giả định ta. Lãnh chúa địa cầu, tên tiểu gia hỏa tên La Phong đó là thiên tài do công ty vũ trụ giả định chúng ta bồi dưỡng mà. Cửu kiếm á, địa cầu là một tinh cầu có sinh mạng rất bình thường, nếu có gì đặc thù sớm phát hiện ra mới phải. Nhưng mà rốt cuộc nguyên nhân gì khiến cho vô số vũ trụ tôn giả vũ trường cử phủ đều cử thủ hạ tới địa cầu chứ? Địa cầu đó chắc có gì đặc thù. Cửu kiếm nè, người nói thử xem. Ta chẳng biết gì cả, thiệt đó. Lôi đình đảo, cung điện của cửu kiếm tôn giả, đám vũ trụ tôn giả cường đại, các vũ trụ quốc chủ đều đến, rồi cả đám lại rời đi. Các vũ trụ tôn giả, các quốc chủ dưới trướng công ty vũ trụ giả định, phải có trên 8 phần đều tới hỏi cửu kiếm tôn giả. Trong đại điện khôi phục vẻ yên ả, Lung Ngọc Vương mặc một thân chiến khải màu xanh biếc đi vào đại điện. Trên vương tọa đại điện chợt xuất hiện một bóng người, chính là nam tử áo xanh vẫy tím. Lung Ngọc Vương vội cung kính hành lễ. Tôn giả! Người an bài đi, ta phải tự mình gặp La Phong. Cửu kiếm tôn giả phân phó. Dạ. Lung Ngọc cung kính tuân lệnh, lập tức lùi ra sau. Nam tử áo xanh vẫy tím trên điện nhíu mày, lẩm bẩm, nói. Địa cầu sau, tinh cầu của sinh mạng này rốt cuộc có gì đặc thù, mà dẫn đến việc vũ trường cự phủ điên cuồng kiểu đó chứ? Vũ trụ giả định, khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn, trong trang viện La Phong. Trong thư phòng, La Phong đang nói chuyện điện thoại với sư phụ Trương Diễn Vương thông qua màn hình. Khó hiểu thiệt nha. Trương Diễn Vương trên màn hình sờ cầm, nghi hoặc, nói. Thực hỏa tôn giả cho dù đi tới quê nhà của tộc quận Kim Giác là lập tư áo thế giới, cũng làm việc rất điên cuồng, căn bản không xem những nhân vật nguyên lão Kim Giác tộc ra cái gì. Vì hắn là thiên tài tuyệt đỉnh, do đó hắn trời sinh rất kiêu ngạo, thế mà lại khách khí với tiểu gia hỏa như ngươi. Kỳ quái mà, khó hiểu thiệt đó. Ta cũng thấy rất lạ nữa. La Phong bất lực nói. Khẳng định là có nguyên nhân mà. Trương Diễn Vương suy nghĩ một chút rồi cười lắc đầu. Không nghĩ ra thì cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Thực hỏa tôn giả có thể khách khí với người như vậy, ít nhất nguyên nhân phía sau cũng là một chuyện tốt đó, chứ không phải chuyện xấu gì. Người bây giờ cũng không cần nghĩ nhiều làm gì nữa, dốc lòng tu luyện đi, sớm ngày bước vào cấp giới chủ. Cấp giới chủ là giai đoạn tu luyện quan trọng nhất, cũng là giai đoạn quyết định vận mệnh của ngươi. La Phong trịnh trọng gật đầu. Qua phong ba đáng sợ lần này, có thể rõ ràng cảm giác được mình nhỏ yếu như thế nào. Giả thiết mình có thể đạt tới mức giới chủ đỉnh phong, phối hợp với binh giáp, chỉ cần phương diện cảm ngộ quy luật cao lên vài cấp độ, không dám nói có thể đánh chết cấp phong hầu. Nhưng La Phong vẫn nhất định nắm chắc việc sánh ngang cấp phong hầu. Dù sao chỉ cần sức mạnh cực hạn do bộ binh giáp ban cho, cũng gần bằng cấp phong hầu rồi. Vừa mới trao đổi với sư phụ Chân Diễn Vương xong thì... La Phong, Lung Ngọc Vương điện thoại xin gặp. Bà tháp trên vai vội hô. La Phong kinh ngạc. Lung Ngọc Vương sao? Đây là hảo hữu sinh tử của sư phụ, cũng là bất hủ phong vương hàng đầu dưới trướng cửu kiếm tôn giả. Tiếp đi. La Phong đứng dậy tỏ vẻ tôn kính. Trên màn hình hiện lên một bóng người, chính là nữ nhân mặc một thân chiến khải màu xanh biếc, khuôn mặt mỹ lệ tới mức làm cho người ta phải rung lên. Lung Ngọc Vương. Lung Ngọc Vương lạnh như băng, nói. Tôn giả muốn gặp ngươi, ngươi chờ trong trang viện, ta lập tức tới ngay. Đợi lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi gặp tôn giả. Cửu kiếm tôn giả sao? La Phong kinh hãi biến sắc, nhưng vẫn cung kính đáp. Dạ. Chỉ một lát sau, La Phong đứng chờ trong trang viện, thấy xa xa có một luồng hào quang, trong nháy mắt lóe lên rồi biến mất, rồi thấy thân ảnh đã tới trang viện, chính là Lung Ngọc Vương. Chúng ta đi gặp tôn giả hả? La Phong nghi hoặc. Ngươi còn chưa phải là bất hủ, do đó không thể đi Lôi Đình đảo. Ngươi phải đi tới một dị diện không gian chuyên dành cho tôn giả mà thôi. Lung Ngọc Vương đưa mắt nhìn La Phong. Đi với ta tới truyền tống điểm. Dạ. La Phong đi theo. Đầu tiên là đến truyền tống điểm trong Vũ Tương Sơn, sau đó truyền tống thẳng tới vị diện không gian của Cửu Kiếm tôn giả. Vũ trụ giả định dù sao chỉ là giả định, do đó có thể dễ dàng chế tạo ra vô số vị diện không gian, như hồi thiên đại chiến. Bình thường đều được cử hành ở một vị diện không gian, như truyền hình trực tiếp Vũ Trường Cự Phủ cũng là một trong vị diện không gian cố định. Bình thường thần linh bất hủ không có tư cách nhận được một vị diện không gian riêng biệt, chỉ khi tới tôn giả mới có tư cách này. Vị diện không gian của Cửu Kiếm tôn giả. La Phong đứng ở dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên chính tòa kiếm sơn sừng sững như muốn đâm vỡ cả bầu trời, không khỏi thán phục. Chín ngọn núi hình kiếm, mỗi cái cao vài chục km. Cho dù thị lực như La Phong cũng chỉ có thể mơ hồ thấy một chút đường nét của kiếm sơn, đặc biệt hòn núi kiếm cao nhất ở giữa thì từ dưới chân núi căn bản thấy không rõ được. Tôn giả đang ở Cửu Kiếm thần điện. Lùng Ngọc Vương dẫn La Phong bay thẳng vào quần thể cung điện được thiết kế quanh chính kiếm sơn. Những cung điện liên miên tuyệt mỹ, tòa Cửu Kiếm thần điện là cung điện nguy nga nhất. Vèo! Lùng Ngọc Vương, La Phong đáp xuống trước cửa Cửu Kiếm thần điện. Hai thần linh bất hủ trước cửa cũng không hề ngăn trở gì. Theo ta đi vào đây. Lung Ngọc Vương dẫn đường đi vào thần điện, La Phong đương nhiên ngoan ngoãn đi theo. Trong thần điện bao phủ uy áp, Lung Ngọc Vương đi đến gần bậc đại điện rồi cung kính hành lễ. Tôn giả. Tôn giả. La Phong cũng cung kính hành lễ. Vì nói về thân phận, hắn có quyền hạn sánh ngang với thần linh bất hủ các phong hầu. Do đó La Phong khi gặp vũ trụ tôn giả không cần phải quỳ mập. Còn giả thiết là một giới chủ bình thường hoặc thành viên thái sử bí cảnh, khi gặp vũ trụ tôn giả, bình thường đều phải quỳ mập để tỏ ra vẻ tôn kính. Lung Ngọc, ngươi xuống trước đi. Dạ. Lung Ngọc Vương hư không tiêu thức. Cánh cửa ầm ầm đóng lại. Trong đại điện chỉ còn lại có hai người La Phong và Cửu Kiếm tôn giả. Cảm giác được cánh cổng thần điện đóng lại, La Phong kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử vẫy tím chiến bào xanh ngồi trên vương tọa trong đại điện. Uy áp thoáng lan ra làm cho người ta không nén được phải thần phục. La Phong. Cửu Kiếm tôn giả nhìn xuống phía dưới rồi nói. Dạ. La Phong cung kính nghe. Ta hỏi người. Cửu Kiếm tôn giả nhìn chằm chằm vào La Phong, đồng thời nói. Việc phát sinh trên địa cầu, ngươi có gì cần kể lại nữa không? La Phong lắc đầu. Ta cũng cảm thấy mù mờ nữa. Theo ta được biết, ở vũ trường cử phủ, không chỉ riêng là bất tử tôn giả, thực hỏa tôn giả, còn có rất nhiều vũ trụ tôn giả đều phái ra thủ hạ đi xuống địa cầu. Cũng vì quá xa xôi, do đó đám người này chưa tới mà thôi, rất nhiều vũ trụ tôn giả chú ý tới địa cầu. Còn ngươi là lãnh chúa địa cầu, nên phải biết nguyên nhân chứ. Cửu Kiếm tôn giả nhìn kỹ La Phong. Bẩm tôn giả, bất tử tôn giả và thực hỏa tôn giả đều tới mua địa cầu của ta, nhưng mà không hề có nói bí mật gì địa cầu gì cả. La Phong cung kính nói. Nếu sớm biết bí mật của địa cầu, ta sớm đã thượng bẩm rồi, cũng không đến mức làm mình rơi vào cái hoàn cảnh nguy hiểm như vậy được. Cửu Kiếm tôn giả trên vương tọa quan sát vẻ mặt của La Phong, ánh mắt giao tiếp với mắt của La Phong. Cuối cùng gã xác nhận, La Phong đích xác không biết bí mật gì. Cửu Kiếm tôn giả nhất thời thầm than. Thầm than vũ trường cự phủ bên kia quá giữ bí mật, cũng không hề nói ra bí mật địa cầu khi đàm phán mua địa cầu với La Phong. Đúng vậy. Giả thiết công ty vũ trụ giả định bên này biết bí mật của địa cầu là rất trọng yếu, khẳng định cũng sẽ giấu giếm mà không nói cho vũ trường cự phủ biết rồi. Nhớ kỹ. Cửu Kiếm tôn giả nói với giọng nghiêm túc, là phùng khẽ khom người. Ngoại trừ ngươi nhận lời cấp một hòn đảo cho bất tử tôn giả ra, từ giờ trở đi nếu không có lệnh của công ty vũ trụ giả định, không có lệnh của ta, cấm ngươi đưa ra bất kỳ giao dịch gì về địa cầu. Cửu Kiếm tôn giả trịnh trọng nói. Đặc biệt là các vũ trụ tôn giả ở vũ trường cử phủ, bất luận cho ngươi chỗ tốt như thế nào, ngươi cũng không được bán địa cầu này đi. Ngươi cứ nói, đây là mệnh lệnh của công ty vũ trụ giả định cho ngươi, ngươi không thể làm trái được. Dạ. La Phong cung kính đáp. Đi đi. Cửu kiếm tôn giả phất tay. La Phong hư không tiêu thức khỏi đại điện, hiển nhiên đã ly khai vũ trụ giả định rồi. Cửu kiếm tôn giả lại hơi nhíu mày, thấp giọng. Bí mật, đó là bí mật, vậy cũng phải có một chút manh mối trên lãnh thổ địa cầu chứ. Sau khi gặp mặt cửu kiếm tôn giả, đặc biệt là cửu kiếm tôn giả ra lệnh, La Phong rất dễ dàng hiểu được nguyên nhân. Hiển nhiên lãnh đạo vũ trường cự phủ biết bí ẩn địa cầu, còn công ty vũ trụ giả định thì lại không biết. Do đó hai phương cứ như vậy giằng co. Ngươi không nói cho ta biết bí mật của địa cầu, ngươi cũng không thể có được một chút lãnh thổ địa cầu nào cả. La Phong, tin nhắn của Hồng. Vừa mới trò chuyện với cửu kiếm tôn giả không lâu, La Phong đã nhận được tin nhắn của đại ca Hồng, ước định gặp nhau ở Cửu Tinh Loan. Vũ trụ giả định, Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn, bên trong đình viện U Tĩnh, La Phong, Hồng, Lôi Thần đầu trọc áo bào trắng tụ tập cùng nhau. Hiện trên địa cầu vô cùng hỗn loạn. Lôi Thần cảm khái. Tao không ở trên địa cầu, lại loạn thành như vậy rồi. Người mà có ở trên địa cầu vẫn loạn như vậy mà thôi. Hồng cười, nói. Việc địa cầu lần này rất là phức tạp, đầu tiên liên quan tới vũ trụ tôn giả nữa. Đại ca, ngươi cũng biết hả? La Phong kinh ngạc nhìn về phía của Hồng. Hồng mỉm cười gật đầu. Lúc trước trên trăm ức người địa cầu bị thu vào một phương thế giới, một vài bằng hữu mà ta có giao tình cũng thông qua mạng vũ trụ giả định liên lạc với ta, nói cho ta biết chuyện này. Lúc đó ta mới chấn động, điều tra một chút thì biết việc này do đám thần linh bất hủ của Thực Hỏa tôn giả phái xuống địa cầu gây ra. Lôi Thần không ý thức được đặc thù của những lời này. La Phong lại vô cùng khiếp sợ. Người có thể tra được việc này hả? La Phong không dám tin. Vũ trường cử phủ cũng là siêu tổ chức sánh ngang với công ty vũ trụ giả định. Loại siêu thế lực này quản lý nội bộ rất là nghiêm ngặt. Địa vị quyền hạn cũng rất rõ ràng. Địa vị khác nhau, quyền hạn khác nhau. Muốn điều tra được việc Thực Hỏa tôn giả phái ra thần linh bất hủ tới địa cầu, quả thực là một việc khó hiểu. Bây giờ không thành vấn đề gì nữa rồi chứ? Hồng cười, nói. Không thành vấn đề, điều tra về địa cầu rồi. La Phong càng nghi hoặc nhìn Hồng. Ta không hỏi việc đó, ta hỏi việc của ngươi và Thực Hỏa tôn giả kìa. Thực Hỏa tôn giả cử nhân mã tìm ngươi, không khó xử ngươi đấy chứ. Hồng dò hỏi. Không. Ừ, ta cũng đoán là như vậy đó. Hồng cảm thán nói. Lá cờ của Hư Kim Chi Chủ đích xác rất đáng giá mà. Hư Kim Chi Chủ hơi ra mặt một chút thôi, nói vài câu với Thực Hỏa tôn giả, Thực Hỏa tôn giả đã lập tức ngoan ngoãn nghe lời rồi. Hư Kim Chi Chủ hả? La Phong trừng mắt. Hư Kim Chi Chủ là ai vậy? Lôi Thần áo bào trắng cũng khiếp sợ nhìn Hồng. Thực Hỏa tôn giả, đó là một nhân vật có thể mở ra một quốc gia vũ trụ, lại ngoan ngoãn nghe lời của Hư Kim Chi Chủ nói như vậy. Hư Kim Chi Chủ rốt cuộc là nhân vật đáng sợ như thế nào? Hư Kim Chi Chủ này, lão tam ngươi cũng biết đó. Ta đi tới Hỗn Độn Thành, ngươi cũng đã từng đi tới Hỗn Độn Thành. Hẳn phải biết trong Hỗn Độn Thành có 52 tấm bia hỗn độn chứ. La Phong gật đầu. Trong đó có một tấm bia hỗn độn tên là Thiên Khư Hỗn Độn Bia. Còn người sáng tạo ra Thiên Khư Hỗn Độn Bia chính là Hư Kim Chi Chủ vĩ đại đó. Hồng cười, nói. Đó mới là nhân vật vĩ đại chính thức. Một vũ trụ quốc chủ mở ra quốc gia vũ trụ. Khi gặp mặt hắn đều phải quỳ mập. La Phong kinh hãi. Thiên Khư Hỗn Độn Bia xem như cực mạnh trong số 52 tấm bia hỗn độn. Dựa theo phân chia ở Thông Thiên Kiều, Thiên Khư Hỗn Độn Bia ứng với chừng 26 tầng Thông Thiên Kiều, chỉ yếu hơn Cửu Vũ Hỗn Độn Bia mà La Phong tu luyện có một tầng mà thôi. Lại tổng xếp hạng Thiên Khư Hỗn Độn Bia có thể xếp vào thấp 10. Cửu Phủ Hỗn Độn Bia đầu tiên, Vũ Trụ Hỗn Độn Bia thứ hai. 52 tấm bia hỗn độn thì người sáng lập ai nấy đều là những cột chống trời trong tộc nhân loại. Hư Kim Chi Chủ, người này... La Phong khiếp sợ nhìn Hồng. Đại ca, người có biết Hư Kim Chi Chủ này hả? Dẫn khí mà thôi. Hồng cười, nói. La Phong không rõ, cơ duyên của hắn cũng xem như không tệ. Từng gặp mặt Thiên Thực Cung Chủ, còn được Thiên Thực Cung Chủ chỉ điểm. Từng đối thoại với Bất Tử Tôn Giả, nhưng không ngờ đại ca Hồng này có thể còn có quan hệ với cả Hư Kim Chi Chủ vĩ đại. Ông là người sáng tạo ra Thiên Khư Hỗn Độn Bia. Trong tưởng tượng của La Phong, trong người sáng tạo ra 52 tấm bia hỗn độn, e rằng họ là 52 người cường đại nhất trong vô số kỷ nguyên của nhân loại. Cho dù phỏng đoán hơi có sai số, phỏng chừng sai số này cũng không lớn gì. Thiên Khư Hỗn Độn Bia vẫn được xếp top 10 bia hỗn độn. Lợi hại như thế nào chứ? Nhân loại là tộc quần đỉnh cao vũ trụ, một trong 10 người mạnh nhất tộc quần đỉnh cao trên trong suốt lịch sử, bá chủ vũ trụ, ngẫm lại cũng khiến người ta phải run sợ. Dẫn khí gì vậy? La Phong vội hỏi. Đợi có. Lôi Thần cũng trợn tròn con mắt. Lúc trước ta nghe người nói là người có thể sáng tạo ra 52 tấm bia hỗn độn thì ai nấy đều là những nhân vật mạnh nhất trong lịch sử vô hạn của tộc nhân loại. Người lại biết được một tồn tại như vậy hả? Nói thật, La Phong, Hồng, Lôi Thần khi xếp hạng trong vũ trụ chỉ là con kiến thôi. Một con kiến mà có thể biết được một tồn tại đỉnh cao nhất, khó tin mà. Ta nói là dẫn khí, ta sẽ nói rõ cho người nghe. Hồng mỉm cười cảm thán nói. Năm đó ta tham gia trại huấn luyện tinh anh đặc đẳng, cuối cùng được thu nạp vào tầng hạch tâm vũ trường cử phủ, đồng thời đi thẳng tới hỗn độn thành tìm tu cảm ngộ. Mấy hôm trước không phải ta đã nói qua cho lão tam các ngươi là ta từ hỗn độn thành ra ngoài hay sao? La Phong, Lôi Thần gật đầu. Sau khi ly khai hỗn độn thành, ta cũng từng bước nhận một loạt các bồi dưỡng của vũ trường cử phủ. Ngày hôm qua ta tâm huyết dâng trào muốn xông pha huyễn cảnh hải, vừa đi một mạch rất là xa. La Phong, Lôi Thần đều giật mình. Huyễn cảnh hải với tâm cảnh của đại ca Hùng có thể xông tới một bước nào đây? Nhưng huyễn cảnh hải càng về sau thì ý thức uy áp càng thêm đáng sợ, cho dù đại ca chắc cũng không thể xông qua quá sâu mới phải. Ta liên tục xông qua những hòn đảo, huyễn cảnh hải thực sự rất lợi hại, càng về sau càng là khó khăn, ý thức uy áp cũng rất đáng sợ nữa. Cho dù là ta cũng bị ép đến cực hạn, phải cố hết sức mới xông tới tòa đảo thứ 21. Nhưng mà tiếc rằng ở đảo thứ 21 ta đã thất bại rồi. La Phong chết lặng. Đợi con, ngươi lại thất bại hả? Lôi Thần nghi hoặc hỏi lại. Vậy ca, ngươi thì biết cái gì chứ? La Phong trách một tiếng, lập tức nhìn Hồng với vẻ khó có thể tin. Xong tới tòa đảo thứ 21 hả? Còn kém một bước cuối cùng là ngươi hoàn toàn thành công rồi. Ừ. Hồng gật đầu. Sao có thể chứ? Tuyệt đối là việc không thể. La Phong vội lắc đầu. Ý thức uy áp càng ngày càng đáng sợ, đảo thứ 10 trở đi đã là ý thức uy áp của thần linh bất hủ rồi, còn đảo thứ 21 thì uy áp của cấp vũ trụ tôn giả. Đại ca ngươi chỉ là cấp vũ trụ, sao có thể ngăn cản được uy áp của 20 đảo chứ? Hùng nở nụ cười. Lão Tam, ta hỏi ngươi. Ngươi lúc trước khi tới cấp vũ trụ rồi xông lên huyễn cảnh hải thì xông tới đảo thứ mấy vậy? Xông tới đảo thứ 10 là thất bại rồi. La Phong nói. Đảo thứ 9 thì bình thường, cường giả giới chủ đỉnh cao cũng không nhất định có thể qua được. Nhưng mà ngươi là cấp vũ trụ đã thông qua được, tại sao chứ? Hồng truy vấn. Không nói chuyện huyễn cảnh phía sau, chỉ nói về ý thức uy áp thì ngươi kháng cự như thế nào chứ? La Phong trả lời. Ý chí là tướng quân, ý thức là binh lính. Do ý chí thống lĩnh ý thức, ta tâm như đau, tự nhiên ý chí ý thức đều ngưng kết như một tảng đá, chống lại mọi ý thức uy áp rồi. Hồng nở nụ cười. Đối mặt với ý thức uy áp như trời như vậy, ngươi cũng biết làm sao cho ý thức của mình ngưng kết như tảng đá. Mức này xem như tới trình độ cảnh giới 3 lớp tu tâm tầng đầu tiên rồi. Nhưng mà tại sao ngươi chống cự uy áp ở đảo thứ 10 lại thất bại? Bởi vì ngươi quá cực đoan, quá kiên cường, cứng quá dễ gãy mà. Nếu ngươi về mặt tu tâm có thể bắt kịp nhị ca của ngươi, đạt tới âm cực dương sinh, dương cực âm sinh thì sẽ khác hẳn đó. Đạo âm dương tương hợp, đối mặt với uy áp như trời như vậy, khi mà âm dương tương hợp, cương nhu liên hoàn, muốn ngạnh kháng thì ngạnh kháng, lúc nên làm cho nó áp lực tăng mức thì sẽ tăng mức, kết hợp với nhau, năng lực chống cự uy áp của ngươi tự nhiên sẽ có biên độ lớn hơn mà thôi. Đương nhiên đạt tới tầng thứ 2, thiên nhân hợp nhất, trái tim còn trẻ, tâm tình đại viên mãn, theo đánh giá thì cũng có thể xông tới đảo thứ 14-15, càng về sau uy áp càng đáng sợ. Khi tới tầng thứ 3, tâm vô hạn đại, tâm bao dung tất cả, mặc dù uy áp mạnh đến đâu ta cũng có thể bao dung. Tâm ta vô hạn, tự nhiên không thể bị áp bách làm tan vỡ rồi. Hồng cười lắc đầu. Nhưng mà đáng tiếc, ta vừa mới bước vào tầng thứ 3 cũng không chính thức viên mãn gì, do đó ở đảo thứ 21 đã thất bại rồi. La Phong chớp mắt. Ghê thật mà, đại ca của hắn thực sự quá ghê gớm mà. Lúc đó ta xông tới đảo thứ 21 mới thất bại, nhất thời khiến cho mấy vị tầng cao nhất vũ trường cự phủ biết được, kể cả hư kim chi chủ, kể cả người sáng lập vũ trường cự phủ. Hùng cảm thán nói. Người sáng lập vĩ đại đó lập tức hạ lệnh phong tỏa tin tức, do đó đến cả các vũ trụ tôn giả đều không biết tin tức này. La Phong gật đầu. Cấp vũ trụ mà vượt qua đảo thứ 20 huyễn cảnh hải, tu tâm địa cầu thực sự đã đại triển thần uy, khiến cho mấy vị đại lão phải chú ý, người sáng lập cự phủ thu ta làm đệ tử ký danh. Hùng khẽ mỉm cười. Nhưng người sáng lập cự phủ vĩ đại chính là người mạnh nhất tộc nhân loại, nào có thời gian để tự mình chỉ điểm cho ta chứ. Do đó hắn an bài hư kim chi chủ chỉ điểm ta trước, trừ khi ta trở thành bất hủ thần linh cấp phong dương mới có tư cách nghe người sáng lập cự phủ chỉ điểm. Khi đó ta mới xem như là đệ tử chính thức của người sáng lập cự phủ, bây giờ chỉ là đệ tử ký danh mà thôi. La Phong hoàn toàn lặng người. Cơ duyên rất lớn. Lần thiên tài chiến của hắn, cho dù là Bá Lan cũng không có tư cách được bái vũ trụ tôn giả làm sư phụ. Chỉ có Nhung Quân bái làm môn hạ vũ trụ tôn giả, còn hắn cũng bái làm môn hạ chân diễn vương. Bởi vậy có thể thấy được, các vũ trụ tôn giả đều rất kiêu ngạo, không muốn thu thiên tài làm đồ đệ. Không ngờ đại ca của mình, Hồng, lại thoáng cái một bước lên trời, thành ký danh đệ tử của người mạnh nhất nhân loại, người sáng lập cự phủ. Vẹn vẹn chỉ là ký danh cũng xem như là vô cùng tài ba rồi. Ít nhất bây giờ Hồng sẽ luôn được hư kim chi chủ chỉ điểm, đợi khi thành bất hủ các phong vương có thể được người sáng lập cự phủ chỉ điểm. Đại ca, cự phủ hỗn độn bia của người sáng lập cự phủ đó được xếp đầu tiên đó. La Phong nhìn Hồng. Biểu hiện của ta khi xông lên huyễn cảnh hải cũng quá nghịch thiên mới có thể được tầng cao chú ý như vậy chứ. Hồng lắc đầu cười, nói. Thứ tâm cảnh này mặc dù cũng có trợ giúp trong việc tu luyện, nhưng mà dù sao cũng là thứ hư vô, không thể sợ tới được. Chính thức chiến đấu vẫn phải dựa vào niệm lực, nguyên lực vân vân, đó mới là một vài sức mạnh thực sự mà. Mặc dù ta tâm cảnh cao tới đâu, một chiêu của giới chủ là giết được ta rồi. Tâm cảnh là phụ trợ, thực lực mới là căn bản mà thôi. Hùng cảm thán, La Phong nở nụ cười, Lôi Thần cũng cười. Hô, dồ dịch mà. Lôi Thần cười, nói. Quá giờ dịch mà. La Phong cười, nói. E rằng ngưng tuyết hậu của gia tộc cơ thị, giả thiết khi biết đại ca ngươi đã thành ký danh đệ tử của người sáng lập cự phủ, bây giờ lại được hư kim chi chủ chỉ điểm, e rằng sẽ hối hận phát điên đó. Hồng cười nhạt. Hồng thực sự một bước lên trời, bối cảnh đích xác lớn kinh người. Khi hư kim chi chủ chỉ điểm cho ta, đã từng nói qua. Hồng lắc đầu, nói. Cảm ngộ quy luật, có yêu cầu cực cao về độ phù hợp quy luật. Có người có tốc độ cảm ngộ mạnh hơn người khác gấp trăm lần, ngàn lần. Giờ đó cảm ngộ rõ ràng hơn nhiều. Đáng tiếc mức cảm ngộ quy luật của ta mặc dù cũng không tệ, nhưng vẫn kém trăm lần, ngàn lần so với những thiên tài tuyệt thế lão tâm các ngươi. Còn cảnh giới tu tâm cao cũng chỉ hơi phụ trợ mà thôi, có thể đề cao được hai ba lần mà thôi. Nhưng việc cảm ngộ quy luật vẫn chênh lệch so với các thiên tài gấp trăm lần, ngàn lần kìa. Hư Kim Chi Chủ cũng nói, lữ trình tu luyện của ta là dài đằng đẵng. La Phong, Lôi Thần đều cẩn thận lắng nghe. Cảnh giới tu tâm của ta cực cao, cơ hồ những huyễn cảnh đối với ta đều không có hiệu quả gì. Do đó Hư Kim Chi Chủ chế định cho ta một lộ tuyến tu luyện, đi theo vũ giả huyễn cảnh. Một thương xuất ra cũng đồng thời ẩn chứa huyễn cảnh công kích, đây là lộ tuyến tốt nhất với ta. Vũ giả huyễn cảnh hả? La Phong, Lôi Thần đều kinh ngạc. Lão đại nọ. Lôi Thần kinh hô, nói. Người tu tâm cao như vậy, người mà thi triển huyễn cảnh, ai có thể không bị lạc lối chứ? Hồng cười. Mặc dù ta bây giờ địa vị rất cao, nhưng mà để bảo vệ ta, tin tức hoàn toàn bị phong tỏa cả rồi. Ta vẫn chỉ là thành viên ngoại vi từng hạch tâm, đến cái vũ trụ tôn giả cũng không biết tin tức này đâu. La Phong gật đầu, trong lòng cảm thấy vui cho đại ca. Nói về thiên phú thì đại ca, nhị ca đều kém xa mình. Ưu thế của họ là phương diện tâm cảnh. Bây giờ đại ca dựa vào tâm cảnh mà bước một bước lên trời. Nhưng sư phụ cuối cùng cũng chỉ là sư phụ. Đệ tử muốn trở thành cường giả phải từng bước tu luyện. Lão nhị. Hồng nhìn về phía Lôi Thần. Hả? Vậy? Lôi Thần giật mình. Ta đã đề cử người với Hư Kim Chi Chủ, nói người tu tâm cũng cực cao đó. Hùng cười, nói. Hư Kim Chi Chủ đã an bài một vị đệ tử thu ngươi làm đồ đệ, phỏng chừng sắp tới sẽ liên lạc với ngươi đó. Lôi Thần trợn tròn con mắt. La Phong nhìn đại ca, nhị ca, không khỏi cảm thấy vui vẻ. Bao huynh đệ địa cầu năm đó thực lực rất gần nhau, nhưng khi bước vào vũ trụ, hắn tiến bộ càng lúc càng lớn, thậm chí bây giờ có thể chiến đấu với thần linh bất hủ rồi. Nhưng đại ca, nhị ca thì lại tụt lại phía sau. Bây giờ họ đều có cơ duyên của mình cả rồi. Để xem. Đại ca, nhị ca, không chỉ riêng là các ngươi đâu, còn có những thiên tài nhân loại khác ở trong vũ trụ, thậm chí còn vô số thiên tài tuyệt thế tộc quần ngoại tộc, có lẽ cũng bái cường giả làm sư phụ, có lẽ có những gặp gỡ thần kỳ, có lẽ có thiên phú nghịch thiên đó. Là phong ta cũng nhất định sẽ vượt qua vô số người đứng ở trên đỉnh cao, nhất định. La Phong ngược lại trong lòng chiến ý bừng cháy. Có cạnh tranh mới có thú vị. Bị tổ chức trùng tộc tiêm phục ám sát xong, nhãn giới của La Phong đã lớn hơn nữa, cũng có giả tâm lớn hơn nữa. Khoa đế, thực quả tôn giả sao? Ta muốn mạnh hơn họ. La Phong thầm nhủ. Bên trong đình viện, ba huynh đệ trò chuyện vui vẻ. Đại ca, La Phong vội hỏi. Các vũ trụ tôn giả vũ trường cự phủ sao mà đều phái ra những thần linh bất hủ tới địa cầu? Ai nấy đều muốn mua địa cầu như vậy chứ? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Địa cầu rốt cuộc có bí mật gì mà khiến cho nhiều vũ trụ tôn giả điên cuồng như vậy? Ngươi khẳng định là biết chứ? Hồng gật đầu. Ta đích xác là biết việc này đó. Lúc trước khi ta xông qua huyện Cảnh Hải, liên tục vượt qua hơn 20 hòn đảo. Một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ lại có thể vượt qua 20 đảo thì thực sự là quá chói mắt rồi. Dẫn đến việc người sáng lập ra cự phủ, hư kim chi chủ và những tồn tại cao nhất cùng chú ý. Hơn nữa họ chẳng mấy chốc đã biết ta và lão tam ngươi đều đến từ địa cầu. Hồng nhìn về phía của La Phong. Lão tam ngươi được nhận định là một thiên tài tuyệt thế cả dạng kỷ nguyên mới xuất hiện một lần. Còn ta có thể vượt qua 20 đảo càng hiếm thấy hơn nữa. Hai thiên tài lại đến từ cùng tinh cầu của sinh mạng mà cùng một thời đại nữa. Việc này quả thực là khó tin mà. Hồng nói. La Phong gật đầu lia lịa. Lúc trước trong lần thiên tài chiến, 1008 quốc gia vũ trụ tuyển ra 1000 người, trung bình một quốc gia vũ trụ cũng chỉ có gần một người, xác suất đã cực nhỏ. Còn loại tốc độ tiến bộ như La Phong thì còn ghê gớm hơn nữa. Thiên tài trên vạn kỷ nguyên mới xuất hiện, còn trong phạm vi 1008 quốc gia vũ trụ thì trong mấy vạn kỷ nguyên mới có một người. Tính ra việc xác suất rơi vào địa cầu thấp đến như thế nào. Còn Hồng với tài năng còn không tưởng tượng nổi hơn thì còn hiếm có hơn nữa, lại cùng rơi xuống từ địa cầu mà sinh ra cùng thời đại với La Phong. Do đó, người sáng lập ra cự phủ cho rằng địa cầu có lẽ có chút đặc thù. Nếu không tại sao lại khéo như vậy? Người sáng lập cự phủ trực tiếp đi thẳng tới địa cầu tiến hành điều tra. Sau khi điều tra, ông đã phát hiện ra bí mật của địa cầu. Hồng nói. La Phong lôi thần thì nín thở lắng nghe. Người mạnh nhất tộc nhân loại, người sáng lập ra cự phủ tới điều tra địa cầu rồi sao? Rốt cuộc bí mật như vậy? Lôi Thần không kìm được mà truy vấn. Tra được cái gì vậy? La Phong cũng lo lắng. Đại bí mật chính thức, bí mật rất đáng sợ đó. Hồng trịnh trọng nói. Lôi Thần liền nói khẽ. Đại bí mật này có thể nói trong mạng vũ trụ giả định chứ. Tại mạng vũ trụ giả định, bất kỳ thứ gì đều sẽ bị hệ thống của công ty vũ trụ giả định phát hiện mà. Việc này cứ yên tâm. Hồng cười nói. Ta lúc đó đã gặp người sáng lập ra cự phủ, cũng là chỉ gặp mặt nói chuyện trong mạng vũ trụ giả định mà thôi. Hơn nữa khi ta trò chuyện với hư kim chi chủ, cũng đã từng hỏi việc liên quan tới tính an toàn của hệ thống vũ trụ giả định này rồi. Hư kim chi chủ từng nói, hệ thống vũ trụ giả định này tuyệt đối an toàn. Cho dù lãnh đạo nội bộ công ty vũ trụ giả định mà muốn biết được một vài tin tức, cũng phải căn cứ vào quyền hạn khác nhau mới có được các tin tức cấp độ khác nhau. Do đó không hề bị tiết lộ. Trừ phi ngươi đang phản bội nhân loại, làm việc gì đó nguy hại cho công ty vũ trụ giả định, chứ nếu không thì không cần lo lắng gì cả. La Phong nghe xong cũng gật đầu. Hệ thống vũ trụ giả định rất đáng sợ, bất luận là ở thể nội thế giới, thần quốc, nguyên vũ trụ, ám vũ trụ sơ khai, đều có thể tùy thời tiến vào mạng vũ trụ giả định, hơn nữa có thể tức thời trò chuyện. Kỹ năng này thực sự là nghịch thiên mà. Đừng nói hệ thống vũ trụ giả định nữa, địa cầu rốt cuộc có bí mật gì vậy? Đại ca nè, ngươi đừng thập thò vậy nữa. La Phong vội truy vấn. Hồng buông chén trà trong tay xuống, vẻ mặt cũng trở nên trịnh trọng. Người sáng lập cự phủ đã tới địa cầu điều tra, rồi phát hiện ra địa cầu kỳ thực đã từng được cải tạo. Cải tạo hả? Lôi Thần nghi hoặc. Cải tạo cái gì vậy? La Phong truy vấn. Người sáng lập cự phủ nói với ta rằng tỷ tỷ năm trước địa cầu đã được một vị đại năng giả ngoại tộc cải tạo. Tinh cầu của sinh mạng bình thường, vẹn vẹn chỉ là một nơi cho nhân loại sinh tồn. Còn địa cầu lại rất đặc thù, chỉ cần là sinh mạng sinh ra trên địa cầu, đặc biệt là trong quá trình thai nghén phôi thai sẽ được địa cầu tạo ra ảnh hưởng một cách vô hình. Linh hồn sẽ phát sinh ra tiến hóa đặc thù. La Phong, Lôi Thần đều trợn tròn con mắt. Tiến hóa sao? Linh hồn của nhân loại sinh ra trên địa cầu sẽ có tiến hóa, hiệu quả là về phương diện tâm cảnh, rất dễ dàng cảm ngộ, dễ dàng đề cao. Hồng trịnh trọng nói. Do đó trong lịch sử địa cầu ta, chỉ cần trong lịch sử Hoa Hạ quốc cũng đã sinh ra không ít thánh nhân có tâm cảnh cực cao rồi. La Phong, Lôi Thần không dám tin. Ta cũng không dám tin nữa. Hồng lắc đầu cảm thán. Nhưng mà người sáng lập cự phủ vĩ đại từ những dấu vết cải tạo địa cầu mà phán đoán ra thân phận của đại năng giả ngoại tộc này. Là ai vậy? Là Phong truy vấn. Người sáng lập cự phủ không nói, chỉ trong lúc trò chuyện với Hư Kim Chi Chủ ta nghe lỡm được một chút nội dung đại khái mà thôi. Hồng lắc đầu. Đại năng giả ngoại tộc đó có thực lực khó tin, đến cả Hư Kim Chi Chủ cũng tự nhận kém hơn một bậc, cũng chỉ có người sáng lập cự phủ là có thể so được với đại năng giả ngoại tộc này thôi. La Phong cảm thấy khó tin, người sáng lập ra cự phủ có thể nói là nhân vật mạnh nhất của tộc nhân loại, tộc quân đỉnh cao. Đại năng giả ngoại tộc đó lại có thể so sánh với người sáng lập cự phủ sao chứ? Người sáng lập cự phủ từng cảm thán tài ba của đại năng giả ngoại tộc này. Đại năng giả ngoại tộc này từng sáng tạo ra một tộc quần, sáng tạo ra tiến hóa thân thể, tạo ra tộc quần cường đại có sức mạnh thân thể cực kỳ bưu hãn. Chỗ thiếu hụt duy nhất là phương diện tâm cảnh tương đối kém, hình như có tên là Diễm Thần Tộc. Hồng nói, Diễm Thần Tộc hả? Lôi Thần nghi hoặc, còn La Phong lại hoàn toàn chấn động. Trời ơi, bí mật Hồng lộ ra quá mức quá nghịch thiên mà. Đại năng giả ngoại tộc đó lại có thể sáng tạo ra một tộc quần, mà lại sáng tạo ra Diễm Thần Tộc. Hắn từng tìm được một cái miếng mảnh vỡ kim loại đen trên địa cầu, trong đó ẩn chứa văn tự Diễm Thần Tộc, cũng là một loại bí điển để tu luyện tiến hóa gen trong cơ thể. Bây giờ nghe lên, La Phong đã hơi đoán ra rồi. Dựa theo nội dung trò chuyện giữa người sáng lập cự phủ và Hư Kim Chi Chủ, thì đại năng giả ngoại tộc từng đưa tới một nhóm nhân loại để tiến hành tiến hóa, cuối cùng tạo ra một tộc quân cường đại mới tinh, Diễm Thần Tộc. Diễm Thần Tộc này lấy tiến hóa thân thể làm chủ, nhưng mà về mặt tâm cảnh thì lại hơi thiếu hụt. Do đó đại năng giả ngoại tộc đó có thể vì điểm này mà cải tạo địa cầu. Địa cầu cũng giống như là một cái nôi vậy. Hắn bắt tới một nhóm nhân loại bỏ trên địa cầu, muốn cho đời đời nhân loại sinh ra trên địa cầu không ngừng tiến hóa, thai nghén ra loại tộc quần có phương diện tâm linh cực kỳ biến thái, cường đại tới khó tin. Sau một thời gian lâu dài vô tận, địa cầu khi đó còn chưa thuộc về lãnh thổ quốc gia nhân loại. Đại năng giả ngoại tộc tự nhiên có thể bồi dưỡng như vậy. Nhưng mà sau này, lãnh thổ quốc gia địa cầu được nhân loại thống lĩnh, đại năng giả ngoại tộc đó buộc phải ly khai. La Phong, Lôi Thần nghe mà chết lặng cả người. La Phong cũng hơi tin. Đại năng giả ngoại tộc, như trong Ma Sơn có một đại năng giả lưu lại truyền thừa ma âm thần tướng, cũng là vì nhân loại thống trị khu vực đó nên cuối cùng phải rút lui. Một khối Ma Sơn có hai mặt, chia làm Hàng Băng Sơn, Ma Âm Sơn. Trong Ma Âm Sơn có truyền thừa ma âm thần tướng, còn Hàng Băng Sơn thì La Phong cũng hoài nghi sẽ có truyền thừa Hàng Băng thần tướng. Phải biết là vũ trụ mênh mông thần bí, thai nghén ra tỷ tỷ tộc quần, nhân loại chỉ là một tộc quần trong đó mà thôi. Đương nhiên cũng có một vài đại năng giả ngoại tộc. Đại năng giả ngoại tộc có mạnh có yếu, cường giả thậm chí còn sánh ngang với người mạnh nhất nhân loại. Quá cường đại mà, lại có thể tạo ra một tộc quần cường đại Diễm Thần Tộc, mà lại do đại năng giả ngoại tộc tạo ra. Địa cầu năm đó cũng được hắn cải tạo thành cái nôi, đào tạo ra một tộc quần khó tin như vậy. Nhưng mà sau này vì nhân loại chiếm lĩnh địa cầu nên đại năng giả ngoại tộc phải ly khai, không tưởng tượng nổi à. Lôi Thần cũng trợn tròn con mắt. Có nhiều việc ngươi không tưởng tượng ra nổi đâu. Hồng lắc đầu cười, nói, mặc dù nhân loại là tộc quần đỉnh cao, nhưng mà trong vũ trụ cũng có vài tộc quần đỉnh cao, cũng có rất nhiều tộc quần cường đại, hằng hà sa số tộc quần trung cấp, vô số tộc quần nhỏ yếu. Có lẽ đứng một mình thì kém nhân loại, nhưng mà tỷ tỷ tộc quần cộng lại, ai biết có bao nhiêu siêu tồn tại chứ. La Phong gật đầu, rất nhiều siêu tồn tại, ví như thần thú của huyết lạc thế giới, như nguyên chủ nhân của Ma Sơn, như người sáng tạo Diễm Thần Tộc, còn có mấy tộc quần đỉnh cao khác. Nhân loại có những siêu cường giả chế tạo ra 52 tấm bia hỗn độn, nhưng những đại tộc quần đỉnh cao sợ cũng không kém bao nhiêu cả. Hai người La Phong, Lôi Thần vẫn còn chìm vào chấn động. Vị đại năng giả ngoại tộc này mất vô số tâm lực chế tạo ra địa cầu làm cái nôi, người nói xem địa cầu có giá trị bao nhiêu chứ? Hùng cười nói, giá trị vô hạn rồi. Lôi Thần liền nói, ít nhất cũng đắt hơn cả một quốc gia vũ trụ nhiều. La Phong cũng gật đầu. Một thành viên thuộc loại nhân vật đỉnh cao nhất trong vũ trụ, đại năng giả ngoại tộc đó sau khi cải tạo địa cầu, tự nhiên biến nó thành bảo địa chính thức rồi. Cải tạo bản thân địa cầu là chính, nhưng mà vô số tinh cầu chung quanh hơn 1.000 năm ánh sáng, kỳ thực cũng được cải tạo một chút nữa. Cải tạo phạm vi hơn 1.000 năm ánh sáng, trung tâm là địa cầu. Do đó địa cầu phải ở trong hệ mặt trời, không thể di dời được. Một khi di dời thì không còn cái loại hiệu quả thai nghén như thế này nữa. Sau khi trải qua cải tạo, địa cầu trở nên đặc thù. Cho dù có bị dở ra, địa cầu hóa thành mảnh vỡ, theo thời gian trôi qua cũng sẽ tự nhiên ngưng tụ biến thành địa cầu mà thôi. Người sáng lập ra cự phủ đã phát hiện, qua những năm tháng dài đằng đẵng, sau khi đại năng giả ngoại tộc ly khai, địa cầu từng 12 lần dở dụng hóa thành mảnh vỡ xác, rồi lại lần lượt đều lần nữa ngưng tụ đầy đủ đó. La Phùng, Lôi Thần hoàn toàn chỉ biết vển tai mà nghe. Nói tâm cảnh trọng yếu thì cũng vô cùng trọng yếu, nói nó không trọng yếu thì nó cũng chẳng trọng yếu gì cả. Muốn trở thành cường giả có mấy yếu tố: thiên phú, nghị lực, tài nguyên. Tài nguyên chính là phương pháp tu luyện, sư phụ cường giả, một vài bảo vật tăng cường việc tu luyện vân vân. Nếu đến cả phương pháp tu luyện mà cũng không có, cũng tương tự như thời kỳ trước đại niết bàn trên địa cầu, cho dù là những thánh nhân, tuổi thọ e rằng cũng tới cỡ trăm tuổi mà thôi. Đây là thứ mà địa cầu lúc trước thiếu nhất. Thiên phú, người không có thiên phú có lẽ vẫn có thể trở thành cường giả, nhưng lại rất khó trở thành siêu cường giả. Người ta tu luyện một ngày bằng ngươi 10 năm, làm sao mà so chứ? Nghị lực, coi như có thiên phú, có tài nguyên, nếu một khi không có nghị lực gì cả, không chịu nổi tịch mịch, thì trong con đường cường giả căn bản không đi xa được. Mọi người đã có thể trở thành siêu cường giả, ai cũng đều cần nghị lực rất là mạnh. Ba cái này đều vô cùng trọng yếu. Người có tâm cảnh mạnh, tự nhiên có nghị lực rất mạnh, hơn nữa có đủ kiên nhẫn. Tâm cảnh mạnh, đối mặt với công kích huyễn cảnh cũng dễ dàng chống đỡ. Do đó, đối với toàn nhân loại tộc quần thì đưa một vài phụ nữ mang thai huyết thống cường đại đến địa cầu, được địa cầu dần dần ảnh hưởng, đợi khi hài tử sinh ra, chỉ cần được dẫn dắt bồi dưỡng tôi luyện, rất dễ dàng đề cao tâm cảnh. Tâm cảnh đề cao, hơn nữa huyết thống thiên phú mạnh, cộng với vô số tài nguyên, xác suất sinh ra cường giả tự nhiên gia tăng rồi. Tâm cảnh chỉ là phụ trợ, một phụ trợ để cho trở thành một siêu cường giả mà thôi. Sự xuất hiện của ta chỉ làm cho tầng cao nhất vũ trường cự phủ kinh ngạc, việc xuất hiện địa cầu mới làm cho họ kinh hỉ. Dù sao đạt tới giai đoạn như hư kim chi chủ, người sáng lập ra cự phủ, đại năng giả ngoại tộc, đều có những kỹ năng khác nhau. Đại năng giả ngoại tộc có thể sáng tạo ra một tộc quần, các đại năng giả khác không nhất định có thể làm được như vậy, tự nhiên phải trọng thị địa cầu rồi. Hồng nói. La Phùng cảm thán, tất cả đều đã sáng tỏ. Sau lưng địa cầu lại liên quan tới một vị đại năng giả ngoại tộc. Ta là lãnh chúa địa cầu, vì bảo bối địa cầu này e rằng sẽ gặp không ít phiền phức đây. La Phùng thầm nhủ. Nhưng mà quản nhiều làm gì chứ, cứ để cho công ty vũ trụ giả định và vũ trường cự phủ cãi nhau vậy. Hết tập 154 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.